ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, quái đản trấn nhỏ 11. Sở tu cuối cùng vẫn là không đi thành, cũng không phải bởi vì khác cái gì, mà là bởi vì ra vấn đề, vào lúc ban đêm bọn họ như cũ giống đêm qua giống nhau. Tất cả mọi người đãi ở trong đại sành, tình nguyện thức đêm đánh bài poker chơi trò chơi, cũng tuyệt đối không ngủ được bởi vì đêm qua đã chịu đựng cả đêm. Tuy rằng ban ngày thời điểm cũng đền bù một ít giấc, nhưng chung quy không bằng buổi tối giấc ngủ như vậy sung túc. Bởi vậy tới rồi hôm nay buổi tối, vẫn là có người mơ màng sắp ngủ, bất quá may mắn bởi vì mọi người đều ở. Cho nên cũng không có xuất hiện bất luận cái gì vấn đề, cho dù có người thiếu chút nữa ngủ, cũng bị những người khác đánh thức, tạm thời may mắn thoát nạn, hợp với hai ngày buổi tối không có người xảy ra chuyện, làm đại gia tin tưởng tăng gấp bội, tuy rằng nói đầu mấy ngày người chết thật sự là quá nhanh, khiến cho nhân tâm di động, nhưng hiện tại giống như tìm được rồi ứng đối biện pháp. Đại gia tự nhiên cũng liền bình tĩnh xuống dưới, tin tưởng gia tăng là một chuyện tốt. Mỗi người đều ôm chính mình khẳng định có thể sống sót cái loại này ý tưởng nói. Thành công từ phó bản chạy thoát cơ hội cũng sẽ tăng đại rất nhiều, nhưng mà bọn họ vui sướng cũng không có bảo trì bao lâu. Ở lo lắng hãi hùng giữa vượt qua một đêm lúc sau. Ngày hôm sau buổi sáng đẩy mở cửa. Ngoài cửa không có một bóng người, ngày thường cái này điểm nhi sớm đã có người ra tới bày quán. Nhưng là hôm nay một người cũng chưa nhìn đến, giống như tất cả mọi người biến mất giống nhau, cái thứ nhất đi ra ngoài người đã nhận ra không đúng. Bắt đầu hô bằng gọi hữu, những người khác cũng lục tục đi ra ngoài. Trên đường thật sự một người đều không có, Sở Tu phản ứng nhanh nhất. Nháy mắt về tới bọn họ trụ khách sạn. Đi trước phòng bếp nhìn nhìn, không có người, lại đi lầu một lão bản trụ địa phương nhìn nhìn, cũng không có người, khách sạn trừ bỏ bọn họ này đó người chơi bên ngoài. Cũng không có một bóng người, nơi nơi tìm xem. Kim Bội Nhu nôn nóng hô, loại này khác thường tình huống hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Nhi, một đám người bắt đầu nơi nơi gõ cửa, tất cả đều gõ không khai, mỗi một phiến môn đều gõ không khai. Cũng không có bất luận kẻ nào ở bên ngoài, giống như cả tòa trấn nhỏ đã biến thành một cái chết trấn. Chỉ còn lại có bọn họ này đó người chơi còn sống, một đám người sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao. Nhiều khó coi, quan trọng nhất chính là bên ngoài bắt đầu sương mù bay. Bởi vì sương mù sắc thực đạm bạc duyên cớ, ngay từ đầu mọi người đều không nhận thấy được, chờ sương mù dần dần nồng đậm lên thời điểm. Toàn bộ thị trấn thực mau đã bị sương mù hoàn toàn bao phủ, này trong đó khẳng định đã xảy ra cái gì? Bọn họ không biết biến hóa, nhất hoảng loạn chính là cái kia tân nhân. Hắn rốt cuộc không có trải qua quá bất luận cái gì một lần phó bản. Tâm thái bản thân lại kém, lúc ấy liền nôn nóng cả người giống hỏng mất bộ dáng, về trước trụ địa phương rồi nói sau, Sở Tu. Thấy hắn còn đứng ở trên phố. Liên tiếp đón hắn một tiếng, khách sạn tạm thời vẫn là an toàn, chúng ta trở về thương nghị một chút, nhưng là hắn quá nôn nóng, tựa hồ căn bản không có nghe rõ, chỉ là liên tiếp ở nơi đó nhắc mãi, cả người thoạt nhìn đều có chút tố chất thần kinh, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, bên ngoài vì cái gì một người đều không có, người đều đi đâu vậy, về trước tới, trở lại khách sạn tới. Sở Tu lớn tiếng kêu hắn, hắn mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Sở Tu, há miệng thở dốc tựa hồ muốn nói cái gì, trong sương mù đột nhiên vươn vô số chỉ tay. Có trắng nõn có khô gầy, có nam nhân có nữ nhân, có thương tích ngân chồng chất, thậm chí còn có tàn khuyết không được đầy đủ, một con một bàn tay lặng yên không một tiếng động cầm tân nhân cổ chân, bắt được tân nhân bả vai. Chỉ là trong nháy mắt, hắn thậm chí chưa kịp kêu thảm thiết, đã bị kéo vào sương mù dày đặc còn có chưa đi đến môn. Thấy thế té ngã lộn nhào, bò vào khách sạn, tại sao lại như vậy? Kim Bội Nhu tê tâm liệt phế nói, trước kia chưa từng có gặp qua loại tình huống này. cao vóc dáng cùng vóc dáng thấp cũng thực hoảng loạn. Loại tình huống này chúng ta cũng chưa thấy qua, tuy rằng không có người trải qua quá cùng loại tình huống. Nhưng là mọi người đều rõ ràng một sự kiện nhi, hiện tại bên ngoài là cực kỳ không an toàn, cái kia tân nhân không phải bị không biết thứ gì cấp kéo đi rồi sao? Sở Tu đối mặt loại tình huống này nhưng thật ra man bình tĩnh. Ta cảm thấy khách sạn cũng không an toàn, chúng ta hay là nên nhanh chóng rời đi nơi này cho thỏa đáng, nàng thốt ra lời này xong. Kim Bội Nhu liền tiêm giọng nói, vừa rồi tình huống ngươi thấy được không có, hiện tại đi ra ngoài chính là chết, ai dám đi ra ngoài a? Cao vóc dáng cùng vóc dáng thấp phỏng chừng đã cùng nàng hình thành đồng minh. Hơn nữa thấy được tân nhân cái kia tình huống. Nhận định hiện tại sau khi ra ngoài hẳn phải chết, nơi nào chịu đi mạo hiểm mơ siêu, hiện tại chỉ có khách sạn là an toàn. Bên ngoài tình huống như thế nào ai cũng không biết, chúng ta trong tay manh mối lại không nhiều lắm, chẳng lẽ đi ra ngoài chịu chết sao? Vóc dáng thấp có chút nóng nảy nói, ngươi là cái tân nhân ngươi biết cái gì? Cao vóc dáng cũng tàng không được chính mình tính cách, ngươi muốn đi ra ngoài chính ngươi đi ra ngoài đi. Tân nhân chính là tân nhân, không biết cái gọi là. Sở Tu không để ý đến bọn họ, nhìn thoáng qua Úc Thời Dịch cũng gật gật đầu. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì biến hóa, nhưng là khách sạn tuyệt đối an toàn không được bao lâu. Hệ thống không có khả năng thiết chí một cái an toàn điểm. Làm người cả đời đãi ở bên trong này đều không có việc gì, chỉ sợ lại có không lâu. Bên này liền phải. Cái kia lưu manh giống nhau người trẻ tuổi gầm nhẹ một tiếng. Nàng nói cũng không sai a. Tân nhân, các ngươi lại trải qua qua mấy cái phó bản. Các ngươi hành nói liền nói cho ta. Hiện tại cái này tình huống nên làm cái gì bây giờ? Lấy không ra biện pháp cũng đừng ở chỗ này trang so. Dựa theo trò chơi nhiệu tính, nơi này chỉ sợ thực mau liền sẽ không an toàn. Ta cũng tán đồng rời đi, chúng ta trải qua phó bản không nhiều lắm. Cũng so nàng cái loại này, cái thứ nhất phó bản người hiếu thắng đi. Bên ngoài cái loại này tình huống các ngươi lại không phải không thấy được. Đi ra ngoài, đi chỗ nào, chỉ sợ bán ra đi khách sạn một bước, liền sẽ bị không biết thứ gì kéo đi thôi. Ít nhất tạm thời khách sạn vẫn là an toàn, chúng ta này không phải suy nghĩ biện pháp sao? Vóc dáng thấp cười lạnh nói, các ngươi nếu là nghĩ ra đi hiện tại liền có thể đi à. Lại không có người ngăn đón các ngươi, phía trước chịu quá thương nam nhân kia là Kim Bội Nhu trong đội ngũ, nhưng là bị Sở Tu bọn họ đã cứu một lần, kẹp ở bên trong ngoài không phải người, đành phải làm ba phải cái kia, đại gia không cần cãi nhau, này đều khi nào, ta cũng cảm thấy chúng ta đến rời đi này. Nhưng tạm thời là an toàn, chúng ta có thể trước hết nghĩ cái biện pháp sao? Cãi nhau ngược lại là ở lãng phí thời gian, Sở Tu sớm đã có dự cảm bất hảo. Bởi vậy không có theo chân bọn họ nhiều lời ý tứ. Tin tưởng ta nói hiện tại liền đi, chậm một chút nữa chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, phải đi ngươi đi, Kim Bội Nhu bọn họ vài người. Hiển nhiên là không tin như vậy một cái tiểu tân nhân. Bởi vậy một cái kính châm chọc mỉa mai, nhưng là không có đi ý tứ, Sở Tu nhìn quanh một vòng lúc sau liền lập tức đi ra ngoài. Úc Thời Dịch cũng lập tức đuổi kịp, cái kia lưu manh giống nhau tiểu thanh nam vốn dĩ ôm cánh tay đứng ở bên cạnh đâu. Do dự một chút lúc sau cũng theo sau, cái kia bị cứu quá một lần thanh niên hiển nhiên càng tin. Tưởng chính mình đồng đội một chút. Cuối cùng cắn răng một cái một dậm chân vẫn là lưu lại, vì thế dư lại cuối cùng bảy người đường ai. Nấy đi, bốn cái lưu tại khách sạn, ba người rời đi, bên ngoài toàn bộ đều là sương mù. Liếc mắt một cái nhìn lại thậm chí phân không rõ đông nam tây bắc. Sở Tu cùng Úc Thời Dịch hai người ra tới lúc sau. Úc Thời Dịch còn không có hỏi Sở Tu muốn đi đâu nhi. Lưu manh dường như tiểu thanh năm liền lao tới, các ngươi hai cái có phải hay không có chút manh. Mối, Sở Tu gật gật đầu, nhưng là không dám xác định, người nếu là tin nói liền đi theo tới, kỳ thật ta cũng có một chút manh mối. ta cũng không bạch chiếm ngươi tiện nghi. Ta biết xuất khẩu ở nơi nào, tên côn đồ giống nhau thanh niên vươn tay. Hợp tác một lần, loại này thời điểm còn không hợp tác chính là não tàn. Sở Tu cùng Úc Thời Dịch cũng vươn tay, cùng hắn nắm một chút, hiện tại trước đi theo ta, Sở Tu móc di động ra nhìn nhìn thời gian. Hiện tại là rạng sáng 7 giờ, nhưng là sắc trời âm u, một chút ánh mặt trời đều không có, ngược lại cho người ta một loại mây đen áp đỉnh cảm giác, hơn nữa nơi nơi sương mù. Hơi chút lộ si một chút người. Chỉ sợ cũng tìm không chuẩn phương vị, nhưng là Sở Tu nhận lộ phương diện này đặc biệt cường. Nàng đi qua một lần lộ, là có thể chặt chẽ ghi tạc trong lòng, trừ phi gặp được đặc thù tình huống, bằng không không có khả năng đi nhờ mơ siêu ba người một đầu chui vào trong sương mù. Trong sương mù rất nguy hiểm, cái này là mỗi người đều biết đến. Nhưng có đôi khi ngươi không mạo hiểm còn tưởng bình yên vô sự thông quan. Kia quả thực là ở người si nói mộng, theo sát ta, Sở Tu dẫn đầu. Dư lại hai người đi theo nàng tả hữu, ba người hướng tới không biết phương hướng liền đi. Này sương mù thật sự rất kỳ quái. Người đang ở sương mù thời điểm, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến ly chính mình rất gần thân ảnh. Nhưng người quan vọng bốn phía thời điểm, một ít cao đỉnh vật kiến trúc ngược lại muốn so bên người người càng rõ ràng một chút, bất quá này. Cũng phương tiện Sở Tu nhận lộ, nàng mang theo người rẽ trái rẽ phải, một đường hướng phía trước đã từng đi qua địa phương đi. Chính là nàng cùng cao vóc dáng thấp ba người cùng nhau tra xét quá. Hư hư thực thực viện trưởng thất địa phương, lại nói tiếp cũng là kỳ quái. Rõ ràng phía trước cái kia tân nhân cái gì cũng chưa làm. Chỉ là đứng ở trên đường phố, đã bị một đống bàn tay kéo đi rồi. Bọn họ ba người ở trong sương mù đi tới đi lui. Thế nhưng không có gặp được một cái không bình thường sinh vật mau tới mục đích địa thời điểm. Sở Tu quay đầu lại nhìn thoáng qua. Khách sạn đỉnh cũng rất cao, nhọn nhọn như là đỉnh đầu mũ. Mà giờ phút này cái mũ này bốc cháy. Khói đặc ở không trung xoay quanh, nàng thật dài ra một hơi. Phía trước cũng không phải không có khuyên quá. Chỉ là những người đó không chịu đi mà thôi, Sở Tu quay đầu nhìn lại. Những người khác cũng đi theo nhìn thoáng qua, cuối cùng đều lắc lắc đầu. Lựa chọn là mỗi người chính mình làm, quái không được bất luận kẻ nào, đi, Sở Tu tiếp tục đi phía trước đi. Mục đích địa thực mau liền xuất hiện ở trước mắt, nàng rốt cuộc biết vì cái gì này dọc theo đường đi thông suốt. Hóa ra đều ở chỗ này chờ đâu, bạch đỉnh vật kiến trúc an tĩnh đứng lặng ở lưới sắt quay chung quanh. Trừ này bên ngoài chính là không đếm được quái vật, mỗi một cái đều là nhân loại bên ngoài. Nhưng tựa như phía trước cái kia quái lão nhân giống nhau. Có được phi người nào đó đặc điểm mơ siêu bọn họ ở lưới sắt phụ cận du đãng. Như là phòng ngừa có người xông vào nơi này, bất quá này cũng nói cho Sở Tu. Nàng phán đoán là chính xác, cái này địa phương rất quan trọng, thậm chí có khả năng là thông quan mấu chốt, tác giả có lời muốn nói. Cày xong, bởi vì gần nhất hai ngày trong nhà chuyện này rất nhiều. Cho nên đổi mới có chút không ổn định, bình thường tới nói là ngày càng, không càng sẽ trước tiên ở văn án thượng xin nghỉ moa moa. Hết chương.